99, đào mang thổi quét, nháy mắt bao phủ lấy hắn. Nhân loại, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Huyết Dạ dùng cánh, yêu quyền bạo tuôn. Tu hồn bồn lôi tiền hổ viễn cổ nhào tới, điện mạng lưu chuyển, từ trong miệng phun ra đoàn lôi điện quang thúc, đánh thẳng vào người Huyết Dạ. Chỉ nháy mắt, Huyết Dạ vỗ cánh bay lên, yêu quyền phòng hệ cuồng bạo, hình thành cương khí phòng ngự quanh thân. Chung quanh quang quyền lộ ra khe không gian tối đen. Năm trảo ấn rơi trên quang quyền, vô số đao mang phóng lên cao, nháy mắt phủ lên quang quyền kia, đoàn đao mang đồng thời bắn xuống. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.